bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 257, tư nhân trường đua xe, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần mở ra xe gắn máy đi vào trường đua xe. Nơi này là ma đô lớn nhất tư nhân trường đua xe, đương nhiên, muốn tới nơi này đua xe cánh cửa vô cùng cao. Vừa mới đến gần trường đua xe, Diệp Thần liền nghe được trên sơn đạo, đua xe tiếng oanh minh. Vẻn vẹn là tại loại hoàn cảnh này, liền có thể cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, không ít người đều đang nghị luận, hôm nay đua xe quá đặc sắc, nghe nói Hoa Quốc Ngưu Bức nhất hai cái xe gắn máy thần đều tới. Ngưu Bức vé vào cửa đều có thể xào đến 100.000. 100.000 vé vào cửa, Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh giao xong tiền mở ra xe gắn máy tiến nhập trường đua xe. Quay đầu, Diệp Thần mới phát hiện Triệu Dĩnh bộ ngực nhỏ bây giờ còn đang loạn chiến. Vừa mới ngồi tại xe gắn máy qua lại thể nghiệm, hiển nhiên đối với Triệu Dĩnh tới nói, vô cùng kích thích. Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới cảm giác quả thực thì giống như đang nằm mơ. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Cái nha đầu này, thật cùng chính mình nhận biết hắn khác nữ hài hoàn toàn khác biệt. Triệu Dĩnh một mặt hưng phấn nói, Diệp Thần, ngài kỹ thuật lái xe quá lợi hại, ta thật phục, vừa mới bẻ cô nói, ngươi là làm sao qua, ta coi là sẽ lao xuống núi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đó là xe gắn máy một hạng qua lại kỹ năng, chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới có thể sử dụng đi ra. Tuyển thủ nhà nghề, ngươi là xe gắn máy tuyển thủ nhà nghề. Diệp Thần lắc đầu, tuy nhiên ta không phải tuyển thủ nhà nghề, nhưng là tuyển thủ nhà nghề hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn đến Diệp Thần xe gắn máy, không ít người đều là một mặt giật mình. Trời ạ, cái này xe gắn máy là Augusta đi. Đúng, đúng, cái này xe gắn máy ta tại Võng Thượng gặp qua, giống như hơn 25 triệu xe gắn máy bên trong Ferrari. Không ít người giờ phút này đều đem ánh mắt rơi vào huyễn khốc Augusta phía trên. Nghe nói chiếc xe gắn máy này vô cùng khó siêu khống, muốn cưỡi loại này xe gắn máy phải đi huấn luyện 2 tháng đây. Quảng cáo, Ngưu Bức có thể cưỡi loại này xe gắn máy nhất định là đại thần. Đậu phộng, chỗ ngồi phía sau mỹ nữ thật xinh đẹp a, mọi người thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh còn có chiếc kia huyễn khốc xe gắn máy đều là nghị luận ầm ĩ. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trường đua xe xe sang trọng tụ tập. BMW, Mercedes, Benz, ở chỗ này đều tính toán thấp cản. Maserati, Lamborghini, Ferrari càng là khắp nơi đều là, xe gắn máy cũng là có mấy chiếc 10 triệu cấp bậc. Triệu Dĩnh hưng phấn nói, hôm nay có một trận kinh điển trận đấu, là Hoa Quốc đỉnh phong hai cái mẫu xe máy Trương Bằng cùng Tôn Hạo, bọn họ quyết chiến. Hai người kia rất lợi hại phải không? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, gần nhất Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong Thông Thông cùng Đinh Bác hai người vì tranh giành một cái võng hồng trở mặt, cái này không không ai phục ai, đem Hoa Quốc đứng đầu nhất mũ xe máy mời tới, muốn ở chỗ này nhất quyết tư hùng. Há, thì ra là thế, Diệp Thần nhẹ gật đầu, mời trong nước đỉnh phong mũ xe máy khẳng định phải tốn không ít tiền, loại chuyện này cũng chỉ có những cái kia nhàn nhất cả trứng Phú Nhị Đại mới có thể dùng. Hai người chính tựa ở xe gắn máy một bên nói chuyện phiếm, lúc này thời điểm, một cái ma quỷ vóc dáng, gợi cảm vũ mị mỹ nữ đi tới. Tiểu Dĩnh, hôm nay ngươi mang theo tiểu bạn trai đến đua xe rồi. Hoa tỷ, không phải rồi. Ha ha, mặt đỏ dần, cùng Hoa tỷ còn thẹn thùng a, Triệu Dĩnh liền vội vàng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, vị này là Hoa tỷ, là cái này trường đua xe quản lý. Diệp Thần cười cười vươn tay. Hoa tỷ ngươi tốt, Hoa tỷ nắm Diệp Thần tay, đôi mắt đẹp tại Diệp Thần trên thân quan sát một chút. Tiểu Dĩnh, ánh mắt của ngươi không tệ, u tìm cái đẹp trai như vậy nam sinh. Hoa tỷ, ngươi đừng nói nữa. Bị Hoa tỷ trêu chọc, Triệu Dĩnh khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đúng rồi, hôm nay có chàng xe gắn máy trận đấu, các ngươi muốn tham gia sao? Hoa tỷ hỏi, Triệu Dĩnh nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hoa tỷ cho ta báo danh đi, ta báo cấp S, cấp S. Hoa tỷ sửng sốt một chút. Cấp S là xe gắn máy trong trận đấu tối cao đẳng cấp. Người xác định cấp S tham gia đều là nghề nghiệp hoặc là nửa tuyển thủ nhà nghề đó a, Hoa tỷ cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, đã chơi thì cùng cao thủ chơi nha, bằng không thắng cũng không có ý nghĩa. Nghe được Diệp Thần phách lối, Hoa tỷ cười một tiếng. Rất nhiều năm người tuổi trẻ luôn cảm giác mình kỹ thuật lái xe không tệ, kết quả báo cấp S thế nhưng là một so ra thì đần độn. Nghề nghiệp cùng bán chuyên nghiệp tuyển thủ thực lực cùng phổ thông tuyển thủ căn vốn không cùng đẳng cấp. Hoa tỷ nhẹ gật đầu. Tốt à, đã ngươi muốn báo ta thì cho ngươi báo lên, phí báo danh 200.000. Diệp Thần không khỏi cảm thán, cái này tinh nhân trường đua xe thật mẹ nó đoạt tiền a, vé vào cửa 100.000, phí báo danh 200.000, còn cái gì đều không làm đâu. 300.000 đi ra, Bất quá loại này tư nhân đua xe vốn chính là kẻ có tiền trò chơi, cho nên 20-30 vạn tại những thứ này phú nhị đại mắt bên trong không đáng kể chút nào. Diệp Thần trực tiếp móc thẻ cầy tiền, 300 ngàn đối với Diệp Thần tới nói cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Nghĩ đến trước kia chính mình thậm chí vì mấy ngàn tiền thuê nhà đau đầu, Diệp Thần không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt. Hoa tỷ hỏi, người xe gắn máy là hình hào gì? Diệp Thần chỉ một bên xe gắn máy. Augusta, Hoa tỷ trong miệng ngậm khói lạch cạch rơi trên mặt đất. Nàng hưng phấn chạy đến xe gắn máy trước giống như là vuốt ve âu yếm đồ chơi đồng dạng. Trời ạ, chính là chiếc kia Augusta, xe gắn máy bên trong Ferrari, trước kia tại võng thượng nhìn đến giới thiệu vắn tắt đã cảm thấy đặc biệt tốt, không nghĩ tới hôm nay gặp phải thật xe. Hoa tỷ sờ lấy xe gắn máy, gương mặt hâm mộ. Diệp Thần, ta có thể cưỡi một vòng sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bất quá cái này xe gắn máy có chút khó khống chế, dạng này ta trước dạy ngươi. Được rồi, quảng cáo, Hoa tỷ ngồi tại trên xe gắn máy, Diệp Thần thì tại phía sau của nàng dạy cho nàng xe gắn máy khống chế. Làm xe gắn máy cao thủ, Hoa tỷ ngộ tính cũng rất mạnh, rất nhanh hiểu được. Bất quá Diệp Thần vẫn là không yên lòng, dù sao đây là một cái khó khăn nhất khống chế xe gắn máy. Dạng này, ta ngồi phía sau ngươi, nếu là có vấn đề ta có thể giúp ngươi. Hoa tỷ cùng Diệp Thần mang tốt đầu khôi, khởi động xe gắn máy. Đậu phộng, cái kia ngồi tại Hoa tỷ phía sau nam nhân là ai vậy? Nhiều bức a, có thể lên Hoa tỷ xe. Ta mẹ nó tại trường đua xe lăn lộn đã nhiều năm, lần thứ nhất thấy Hoa tỷ sau xe gắn máy mặt ngồi đấy nam nhân. Nghe người chung quanh nghị luận, Triệu Dĩnh không biết vì cái gì tâm lý ê ẩm. Chẳng lẽ nói, chính mình thật như thế thích nam nhân này sao? Ong ong ong, Hoa tỷ cưỡi Augusta xông về đường núi. Thấy cảnh này, Đinh Bác nhíu mày hỏi, ngồi tại Hoa tỷ sau lưng tiểu tử kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết lần đầu tiên tới, giống như không phải chúng ta vòng tròn bên trong, là cùng Triệu Dĩnh cùng đi. Tiểu Dĩnh, Đinh Bác nghe sầm mặt lại, chạy một vòng, Hoa tỷ một mặt hưng phấn, không hổ là Augusta, thật quá khớp, nhìn lấy Diệp Thần, Đinh Bác trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Bất quá lúc này, Vương Thông Thông đi tới. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn đến Vương Thông Thông cùng Đinh Bác trên thân. Cách chương.